Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phần 468, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 482 chương 482 hơn nữa không riêng chỉ là mặt khả năng lớn lên giống. Còn có đã xác định huyết thống quan hệ, cho nên Lưu Vĩ An là lợi dụng điểm này. Lợi dụng bọn họ trang viên lực ảnh hưởng, cũng lợi dụng hắn cùng Đường Minh thực lực địa vị từ từ, Đường Minh sắc mặt tức khắc đen. À, cái kia Thường Thanh cư nhiên mơ ước ta, không chiếm được ta cho nên phải đến một cái có huyết thống quan hệ đồ dòm tư sinh tử đệ đệ. Đường Minh nháy mắt nghĩ đến Thường Thanh phía trước nói muốn vẫn luôn đem Đường Thành Tuấn dưỡng ở chính mình địa phương, cho nên, hắn đây là... Đường Thiên Lam, Thường lão gia tử cứ như vậy cấp, hơn nữa trả lại cho gần nửa gia nghiệp, khả năng cái kia Đường Thành Tuấn hiện tại bộ dáng, Đường Minh sắc mặt cực xú, cho nên, Đường Thành Tuấn hiện tại bộ dáng, khả năng đã bị Thường Thanh cấp chỉnh thành chính mình bộ dáng sao? Liên tính là hình thể biến không được, nhưng là mặt, như vậy, thật quá đáng, quá ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm thấy ta vừa mới ăn xong đi cơm trưa đều phải phun ra. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực vỗ vỗ hắn bối. Không có việc gì, chờ trở về lúc sau lại tìm bọn họ phiền toái, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay tư liệu quăng ra ngoài, Lưu Vĩ An tên kia chỉ là ở mặt trên nói một chút giống thật mà là giả đồ vật. Xem ra còn phải chịu thời gian cùng hắn hảo hảo tâm sự, thật cho rằng bọn họ không thèm để ý. Bất quá Lưu Vĩ An có thể là ý thức được phía chính mình không thể gạt được đi. Bởi vì chuyện này biết đến người vẫn là có một chút. Cho nên ở phía sau một lần tình báo bên trong, Lưu Vĩ An đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ tin tức cấp thả đi lên, hơn nữa cuối cùng còn ghi chú rõ Đường Thành Tuấn kết cục. Đường Thành Tuấn hiện tại đã trở thành biến dị người. Bị Thường lão gia tử cấp cầm tù lên lúc sau, mỗi ngày mỗi đêm đều ở tra tấn, bởi vì biến dị thể chất khôi phục lên còn tính mau. Cho nên mỗi lần tra tấn đến chết khiếp lại cấp trị liệu, như thế tuần hoàn lặp lại. Rốt cuộc Thường lão gia tử bởi vì cái này Đường Thành Tuấn tổn thất nhiều như vậy đồ vật. Khẳng định là không thể vô cùng đơn giản buông tha, nói chơi Đường Thành Tuấn lúc sau muốn nói chính. Là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm này hai cái phu thê. Bọn họ hiện tại đương nhiên còn không có đem phía trước tích phân cấp xài hết. Bất quá ở còn dư lại 150 vạn tích phân thời điểm. Bọn họ cuối cùng là ý thức được muốn tăng thu giảm chi, cho nên tiêu hết 150 vạn tích phân mua hai. Cái còn tính có thể mặt tiền cửa hàng cho thuê, bọn họ hai cái muốn trực tiếp khai cửa hàng nói khẳng định là không được. Cho thuê nói một tháng thu vào đại khái là 5-6 ngàn tích phân, đối bọn họ hiện tại phí tổn tới. Nói, thật sự là không quá đủ xem, cho nên vì bảo đảm chính mình tiêu dùng, An Nhược Lâm đem chính mình phía trước mua trở về nhưng là không quá dùng. Xuyên đồ vật tất cả đều lấy ra đi bán đi, bởi vì thật sự thực tân. Có ngay cả nhãn cũng chưa dỡ xuống, xuyên cũng chưa xuyên qua, cho nên bán thời điểm giá cả vẫn là rất cao, thế cho nên lại có 5-60 vạn thu vào. Bọn họ cũng không có đem này đó tích phân cầm đi mua mặt tiền cửa hàng, mà là trực tiếp lấy tới hoa, rốt cuộc đã hưởng thụ quá như vậy hoàn mỹ sinh hoạt. Bọn họ sao có thể còn nghĩ trở lại trước kia như vậy củi gạo mắm muối bình thường hàng ngày. Thế cho nên hiện tại Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đều quên mất chính mình nhi tử mới đã chết. Không bao lâu, cũng quên mất bọn họ hiện tại còn tính toán tái tạo một cái tiểu hài tử. Tích phân còn muốn lưu trữ cấp hài tử từ từ vấn đề, Đường Thành Tuấn hiện tại còn ở thường gia tầng. Hầm ngầm bên trong chịu khổ. Mỗi ngày cũng chưa tra tấn, nhưng là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm lại ở quá dùng hắn mệnh đổi lấy hảo sinh hoạt. Cũng may Đường Thành Tuấn hiện tại bị tra tấn thần trí không rõ. Cho nên không nghĩ tới này một vụ, nếu là thật sự chạy đi. Thấy được hai người bọn họ sinh hoạt, khẳng định muốn thật sự nổi điên. Đây đều là bọn họ tự làm bậy đổi lấy đồ vật. Đường Minh tỏ vẻ chính mình không bối nổi, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thiên Lam, ngươi nói chờ chúng ta trở về lúc sau thu thập Thường gia. Cố ý đem Đường Thành Tuấn thả ra, làm hắn trở về nhìn xem chính mình phụ thân cùng mẫu thân ở qua cái dạng gì sinh hoạt thế nào. Đường Thiên Lam, vậy ngươi tính toán khi nào trở về? Dựa theo Đường Kiến Sơn bọn họ như bây giờ tiêu hao. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền phải đem tích phân cấp xài hết, Đường Minh. Lại quá một thời gian đi, gần nhất ta ở phụ cận hải vực bên trong phát hiện một cái so trước kia lớn nhất cá đều phải đại. Mười mấy lần cá, tính toán bắt được mang theo trở lại trang viên đi ăn. Sau đó lại đến thủ đô căn cứ, Đường Thiên Lam. Vậy tốc độ nhanh lên đi. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ đến chúng ta trở về kia một khắc, Đường Minh gật gật đầu. Hiện tại liền đi trong biển nhìn xem, nếu là có thể nói, ta cũng tưởng mau chóng bắt được. Còn có a, này phụ cận không phải có một cái căn cứ sao? Lần trước bọn họ giống như phái người ra tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay chạng vạng thời điểm bọn họ có thể đến nơi này, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, bọn họ chào bọn họ, chúng ta bắt chúng ta, dù sao bọn họ bởi vì thực lực nguyên nhân. Chào tất cả đều là tương đối thâm hải vực bên trong cá. Bờ biển biên phụ cận cá bọn họ cũng chưa như thế nào động. Cho nên đối tới vớt biến dị loại cá những người đó tới nói cơ hồ là không có ảnh hưởng, nhưng là bọn. Họ lại không có nghĩ đến, loại cá bên này là không có ảnh hưởng. Nhưng là này phụ cận biến dị động vật ảnh hưởng lại trở nên có điểm đại. Bởi vì bọn họ mỗi lần ăn xong cá lúc sau xương cốt đều là ra bên ngoài vớt. Ăn luôn này đó xương cá đầu biến dị động vật, thực lực tăng trưởng xác thật là không nhiều ít, nhưng là chúng nó lại biến thông minh một ít, muốn thật sự chỉ là một hai chỉ nói nhưng thật ra. Không có gì, biến thông minh một chút, kia cũng chính là một chút. Nhưng là này thông minh cũng không phải là một hai chỉ, mà là này phụ cận sở hữu biến dị động vật tất cả đều biến thông minh, cho nên liên hợp ở bên nhau nói. Những cái đó tới nơi này vớt biến dị loại cá người liền có đại phiền toái. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều không có nghĩ vậy một chút, cho nên mãi cho đến cảm giác được mùi máu tươi thời điểm mới ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Đường Minh, liền ở phía trước không xa địa phương, chúng ta đi xem, Đường Thiên Lam, có thể giúp đỡ đi, bọn họ tốc độ còn tính mau. Đại khái mười mấy phút liền thấy được bị biến dị động vật vây công đoàn xe. Trên mặt đất đảo hai ba cá nhân, trên người đều là máu chảy đầm đìa, nhìn qua ngực còn có một chút phập phồng, hẳn là còn sống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người bên kia còn không có chuẩn bị tốt sao? Đội trưởng, này cùng nói tốt nhưng không giống nhau a. Không phải nói nơi này biến dị động vật thực lực chẳng ra gì sao? Hiện tại, thực lực xác thật là chẳng ra gì. Điểm này không sai, nhưng là chúng nó cư nhiên sẽ hợp tác a. Nhiều như vậy thực lực chẳng ra gì biến dị động vật sẽ hợp tác nói. Vậy không phải chẳng ra gì, mà là phi thường có vấn đề. Phi thường phiền toái, có ba người đã trọng thương, hai người còn hôn mê bất tỉnh, nói ngắn lại, tình huống hiện tại đối bọn họ tới nói phi thường bất lợi. Muốn thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, hơn nữa đem bọn họ bị thương đồng bọn mang về, vẫn là nói trực tiếp đem này đó bị thương tay nải vứt bỏ. Đội trưởng, không cần thúc giục ta, ta vũ khí mang theo, nhưng là viên đạn không đủ dùng. Cái kia người phụ trách cùng ta nói mỗi lần chỉ cần như vậy một ít là đủ rồi. Trước kia tới cũng không thấy đến này đó biến dị động vật tới công kích chúng ta. Lúc này đây như thế nào? Đội trưởng, đừng nói này đó nhiều lời. Chạy nhanh, chúng ta liền phải xong đời. Đội trưởng thật sự là không có biện pháp, đều lên xe, ta tới yểm hộ, nhanh lên, đem nằm trên mặt đất cũng mang lên xe. Đường Minh đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Cái này đội trưởng nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa. nhưng là những cái đó đội viên liền không nhất định, Đường Thiên Lam. Ân, mà chính như Đường Minh theo như lời như vậy. Chờ xe khai sau khi đi, cái kia đội trưởng mới từ kính chiếu hậu bên trong thấy được bị bọn họ lưu tại mặt sau mấy cái. Trọng thương hôn mê người, các ngươi sao lại thế này? Không phải nói cho các ngươi đem người cấp dọn đi lên sao? Vì cái gì tất cả đều ở xe phía dưới? Hào đội trưởng, chúng ta hiện tại đi đều đi rồi. Chẳng lẽ ngươi còn phải đi về không thành? Hiện tại không chừng đều đã bị ăn luôn. Không sai, vừa rồi này đó đội viên, thừa dịp đội trưởng yểm hộ bọn họ thời điểm, đem nguyên bản hẳn là dọn lên xe trọng thương đội viên ném tới rồi xe phía dưới. Lúc sau đóng lại sau cửa xe, này thật đúng là chính là một chút đều nhìn không tới, đội trưởng. Các người như thế nào có thể làm như vậy? Các người đã quên bọn họ phía trước cứu các người nhiều ít trở về sao? Hiện tại có như vậy điểm khó khăn, các ngươi liền đem bọn họ cấp ném sao? Đội trưởng ngươi cảm thấy ta làm không đúng lời nói. Hiện tại đem xe khai trở về a, vì cái gì tới giáo huấn ta? Dù sao này lại không phải ta một người quyết định, mọi người đều là như vậy tưởng. Cái này vẫn luôn đều ở phản bác đội trưởng ngươi, là trong đội ngũ duy nhất một nữ nhân, tính tình ngang ngược thập phần kiêu căng. Nhưng là thực lực đến vẫn là có một chút, nhất hữu dụng một chút kỳ thật là biết rõ này phụ cận địa hình. Cho nên bọn họ mới đem nữ nhân này thu vào tiểu đội. Nhưng là hiện tại lại, đội trưởng cũng không có do dự bao lâu, thật sự liền thay đổi xe đầu, khai trở về, nữ nhân kia lập tức lạnh giọng thét chói tai. Ngươi làm gì, ngươi thật sự khai đi trở về sao? Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thật là đội trưởng sao? Đội trưởng không nên bảo đảm chúng ta an toàn sao? Các ngươi đừng người câm a. Nhưng thật ra nói hắn a. Nhanh lên, nhưng là khi bọn hắn lái xe trở về thời điểm, nơi này biến dị động vật đã tất cả đều bị xua tan. Chỉ còn lại có Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người. Cùng nằm trên mặt đất đã chuyển tỉnh ba cái trọng thương người bệnh, chỉ là tỉnh tuy rằng là tỉnh. Chính là không có sức lực, vô pháp nhúc nhích đôi mắt đều trương không khai, xe ngừng ở phụ cận. Đội trưởng dẫn đầu từ trên xe xuống dưới. Hai vị, tiên sinh, vừa rồi là các ngươi xua tan những cái đó biến dị động vật sao? Thật là quá cảm tạ các ngươi. Đường Minh, ngươi còn sẽ đem xe khai lại đây. Nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đem xe khai đi, nữ nhân kia đang xem đến phụ cận biến dị động. Vật đều không thấy lúc sau mới có điểm không tình nguyện từ trên xe xuống dưới. Nhỏ giọng nói thầm, hừ, kia thì thế nào, thương thành như vậy, lại không thể giúp chúng ta bắt cá, còn không bằng đã chết tính đâu, câu này nói thanh âm tuy rằng tương đối tiểu. Nhưng là đang ngồi người tất cả đều là biến dị người. Sao có thể nghe không được? Đội trưởng, An Như, người rốt cuộc còn muốn nói tới khi nào? Phía trước các ngươi liên hợp lại lừa gạt ta còn chưa tính. Hiện tại bọn họ sống sót các ngươi còn không thuận theo không buông tha làm cho bọn họ đi tìm chết. Sao? Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 10. 35 MD 3/3 96.4% chương 483 An Như chính là cái loại này mặc kệ ai đúng ai sai. Chính mình tuyệt đối không thể chịu ủy khuất loại hình, Dương Hàm Thanh ngươi giống cái gì giống a? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Bọn họ thương thành như vậy, cũng không phải là không thể giúp chúng ta vội, còn muốn chúng ta đằng ra nhân thủ tới chiếu cố bọn họ. Dương Hàm Thanh lạnh một khuôn mặt nhìn nàng, An Như ngươi thật là tiến bộ, bọn họ bị trọng thương, đương nhiên là muốn trực tiếp mang về trị liệu, nơi nào còn có thể lại lưu lại nơi này. Dù sao chúng ta tích phân còn có không ít, An Như thét chói tai, không được, ta không đáp ứng, những cái đó tích phân là chúng ta toàn bộ tiểu đội tích phân. Người như thế nào có thể tự tiện cho bọn hắn dùng? Dương Hàm Thanh, An Như ngươi quên mất phía trước ngươi bị thương đều là bọn họ ba cái cho ngươi chi trả tích phân. Ngươi một chút cũng chưa phó quá. An như thập phần ngang ngược, dù sao ta chính là không đáp ứng, đó là chính bọn họ vui, lại không phải ta cầu bọn họ, hơn nữa liền tính bọn họ rất tốt với ta thì thế nào? Tưởng rất tốt với ta người nhiều đi, còn thiếu bọn họ ba cái sao? Ngoặc kép, hết chương.